Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 397 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ta có thể cứu hắn, chẳng qua ngươi cũng đừng quên đáp ứng lão phu sự tình. Diệp Họa đã sớm nhìn ra lão nhân này đối ý nghĩ của nàng, thế nhưng là vì cứu phụ thân, nàng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Mắt thấy Thanh Thành Bang bang chủ đang muốn một đao chặt xuống, Tiền Trưởng lão cũng đang chuẩn bị ra tay ngăn cản. Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo quát nhẹ thanh âm: khinh người quá đáng. Trần Bình thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung bên trong, trong nháy mắt liền đã bên trên lôi đài, trong tay nắm chặt nắm đấm, đối một đạo kia chính là một quyền oanh kích mà đi. Lôi Vân Trưởng, đây là Trần Bình tu vi đến tụ đan cảnh về sau lần thứ nhất sử dụng Thương Nguyên Tông võ kỹ, đây chính là địa cấp võ kỹ, lại thêm Trần Bình bây giờ lực lượng, một quyền này sức mạnh dường như có thể trấn áp. Cắt, oanh, lực lượng cường đại đánh tới, Thanh Thành Bang bang chủ cái này chí mạng một đào cũng bổ xuống. Tiền Trưởng lão lúc đầu muốn xuất thủ ngăn cản, lại ở thời điểm này ngừng lại, trong lòng cười lạnh không tị. Hắn thấy cái này đan điện luyện đan sư chẳng qua mới tụ đan nhị tam trọng cảnh tu vi, lại còn nghĩ tham dự tụ đan đỉnh phong tu sĩ chi chiến, thật sự cho rằng hắn là yêu nghiệt sao? Không biết sống chết, liền xem như bị tại chỗ chém giết cũng không có quan hệ gì với hắn. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem trên lôi đài, không ai nghĩ đến sẽ nửa đường giết ra một người đến mà đi còn trực tiếp xông lên lôi đài. Chỉ có Diệp Họa, nàng ngơ ngác nhìn kia một cái bóng mờ, bởi vì từng đi theo Trần Bình bên người, nàng nhận ra đạo hư ảnh này. Oanh, cường đại lực trùng kích trên lôi đài hiện lên, Diệp Tiểu Sơn đứng tại chỗ không hề động, yếu ớt lực trùng kích đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Tại trước người hắn đứng chính là Trần Bình, cái này đạo trẻ tuổi thân ảnh trong mắt hắn bỗng nhiên trở nên rất thần bí, cũng rất cường đại. Thanh Thành Bang bang chủ trong tay đao lắc lư đến mấy lần, hắn tay kém chút liền cầm không được cây đao này, thân thể của hắn cũng lui về sau hai bước mới đứng vững thân hình. Hắn kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trước mắt cái này đạo trẻ tuổi thân ảnh. Là người muốn diệt Thương Dương Tông sao? Trần Bình lời nói lạnh như băng, trực tiếp rơi vào Thanh Thành Bang bang chủ trong tai. Chờ hắn thấy rõ ràng Trần Bình trên người luyện đan sư quần áo thời điểm, quá sợ hãi. Năng lực kháng hắn toàn lực một đao, còn có thể chiếm thượng phong. Mấu chốt là Trần Bình tuổi tác, nhìn còn trẻ như vậy. Thanh Thành Bang bang chủ trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc trước hắn liền nghe nói Thương Dương Tông kết giao một cái đan điện luyện đan sư, chỉ là điều tra qua về sau cái này luyện đan sư cùng Thương Dương Tông không có cái gì giao tình, mà đi đã rời đi. Bằng không hắn cũng không dám to gan như vậy. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới đan điện luyện đan sư lại đột nhiên xuất hiện, vẫn là lấy bá đạo như vậy phương thức. Tại Trần Bình trong lòng đã sớm nhận định Thương Dương Tông cùng Thương Nguyên Tông ở giữa có truyền thừa quan hệ, cái này người muốn diệt Thương Dương Tông liền cùng diệt Thương Nguyên Tông đồng dạng. Đấy chính là Thương Nguyên Tông tại Trung Châu Đại Lục truyền thừa hương hỏa, Trần Bình sao có thể để hắn đoạn mất. Muốn diệt Thương Dương Tông, trước muốn hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Không nói sao? Trần Bình nắm chặt nắm đấm, khí tức trên thân cũng lần nữa tuôn trào ra. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm sống chết mặc bầy, Tiền Trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói: Liễu đan sư, còn mời dừng tay. Tiền Trưởng lão nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần, hắn thậm chí hận không thể tự thân lên trận, thật tốt thu thập một chút Trần Bình. Hắn thấy Trần Bình thế nhưng là phá hư chuyện tốt của hắn. Tiền Trưởng lão, Trần Bình từ lần thứ nhất gặp hắn thời điểm đã cảm thấy hắn không phải một người tốt. Lại thêm Diệp Hồng Lăng sự tình, Trần Bình đối Thiên Sơn Môn cái này nhị lưu thế lực từ đầu đến cuối không có hảo cảm. Diệp tông chủ cùng Tô Bang chủ ở giữa chỉ là bình thường so tài. Tiền trưởng lão giải thích, đổi lấy là Trần Bình cười lạnh một tiếng. Bình thường so tài chính là muốn lấy tính mạng người ta sao? Tiền trưởng lão xấu hổ cười nói. Bọn hắn ký kết sinh tử khế ước thì tính sao? Trần Bình thế nhưng là biết rõ, làm siêu cấp thế lực tu sĩ, hắn có được cố tình gây sự tư cách. Sinh tử khế ước lại như thế nào, mình không nhận chính là. Tiền trưởng lão đều sừng sốt, hắn không nghĩ tới Trần Bình sẽ như thế giữ gìn Diệp Tiểu Sơn, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Liệu đàn sư có chỗ không biết, Diệp bang chủ bọn hắn lần này so tài là vì 3 năm một lần tài nguyên phân phối. Cái này sự tình Trần Bình chỉ là loáng thoáng biết một chút, kỹ càng chi tiết hắn xác thực không biết. Ta chỉ biết nếu ai nghĩ đối Thương Dương Tông bất lợi, vậy liền hỏi trước một chút quả đấm của ta. Trần Bình bá đạo đáp lại, cũng đem hắn mình cùng Thương Dương Tông quan hệ trong đó rút ngắn rất nhiều. Diệp Tiểu Sơn có chút giật mình, hắn thật không nghĩ qua đan địa luyện đan sư sẽ như thế trông nom hắn Thương Dương Tông, chẳng lẽ cũng là bởi vì kia phần đan phương sao? Tiền trưởng lão bị Trần Bình cho kẹp lại, hắn tuy là Thiên Sơn Môn trưởng lão, thế nhưng là tại Thiên Sơn Môn hắn dạng này trưởng lão chỗ nào cũng có, hắn liền Thiên Sơn Môn chân truyền đệ tử thân phận cũng không bằng, chứ đừng nói là đan điện nhị phẩm luyện đan sư. Thanh Thành Bang Tô Bang chủ lúc này cũng biết hắn gây họa, tranh thủ thời gian đối Trần Bình hành lễ nói: Liễu đàn sư, tiểu nhân cũng không biết Thương Dương Tông cùng Liễu đàn sư quan hệ trong đó. Trần Bình lạnh lùng nhìn xem hắn nói: Ý của ngươi là ta nếu là cùng Thương Dương Tông không có quan hệ, ngươi liền phải diệt đi hắn sao? Tô Bang chủ trên mặt chảy xuống từng khỏa mồ hôi, hắn là bị hồ. Trần Bình vừa rồi một quyền lực lượng liền có thể bước lùi hắn. Nếu là Trần Bình một lòng muốn truy cứu trách nhiệm của hắn, nơi này ai có thể giúp hắn? Tô Bang chủ trực tiếp quỳ xuống, thấp giọng nói: Tiểu nhân sai. Trực tiếp nhận lầm, đây là một loại cầm được thì cũng buông được cách làm, so với mạng nhỏ không có cái gì trọng yếu. Mặt mũi loại vật này tại Tô Bang chủ trong mắt không đáng một đồng. Một mực không nói gì Thiên Sơn Môn chân truyền đệ tử, tại Tô Bang chủ quỳ xuống thời điểm, rốt cuộc nhìn lại, trong mắt của hắn mang theo một tia lạnh ý. Đồ vô dụng. Hắn mặc dù là mắng Tô Bang chủ, nhưng ánh mắt lại là dừng lại tại Trần Bình trên thân, thản nhiên nói: Liệu đàn sư thân phận cao quý, loại chuyện nhỏ nhặt này còn làm phiền giá ngươi tự mình ra tay sao? Trần Bình đã sớm chú ý tới cái này âm trầm thân ảnh, lúc này gặp hắn mở miệng còn có tiền trưởng lão thái độ, liền đoán được thân phận của hắn không đơn giản. Người chính là con chó này phía sau chủ nhân. Trần Bình đánh giá cái này đạo âm chìm thân ảnh, tụ anh cảnh tu sĩ, rất trẻ trung, dạng này thiên tài nếu là đặt ở Đông Châu Đại Lục sợ là có thể chấn kinh thiên hạ. Làm chó của ta, hắn còn chưa xứng. Thanh Thành Bang các bang chúng đều cảm giác nhận nhục nhã, thế nhưng là bọn hắn lại không thể phản bác. Trần Bình cười nói khẽ: Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy có chủ nhân không nhận mình chó, xem ra ngươi liền con chó cũng không bằng nha. Trần Bình cường thế ngoài dự liệu, siêu cấp thế lực tu sĩ lúc nào để ý qua một cái nho nhỏ mạt lưu tông môn tồn vong. Thanh Thành Bang các bang chúng cảm nhận được vũ nhục cực lớn, bi phẫn nhìn xem trên lôi đài Trần Bình. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Trần Bình đã thủng trăm ngàn lỗ. Thiên Sơn Môn chân truyền đệ tử cũng là che mặt không ánh sáng. Trần Bình đan điện luyện đan sư thân phận, nhưng so sánh hắn cao nhiều lắm. Liệu đan sư, chẳng lẽ ngươi là muốn lấy thế đè người sao? Hắn câu nói này đã là đang nhắc nhở Trần Bình. Hắn làm như vậy tựa như nhúng tay chuyện nhà của người khác đồng dạng. Thương Dương Tông cùng Thanh Thành Bang đều là Thiên Sơn Môn phụ thuộc thế lực, xác thực xem như Thiên Sơn Môn chuyện nhà của mình. Phải thì như thế nào? Trần Bình còn không có đáp lại, một đạo băng lãnh thanh âm đã từ giữa không trung truyền đến. Mã Tùng cùng Tiêu Tuấn thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Hai người này xuất hiện, liền Tiền Trường Lão đều hơi biến sắc, không còn dám ngồi, trực tiếp đứng lên. Nói chuyện chính là Mã Tùng. Thương Dương Tông là Thiên Sơn Môn phụ thuộc thế lực, mà Thiên Sơn Môn cũng cần dựa vào Đại Hoàng Tông hơi thở sinh tồn. Đây chính là chuỗi thức ăn, Đại Hoàng Tông tại chuỗi thức ăn đầu trên. Đan Điện cùng Thiên Đào Môn đều là đỉnh chuỗi thực vật thế lực. Tiền Trưởng Lão, từ ngày hôm nay, Thương Dương Tông tự ta che chở, ngươi có ý kiến gì không? Mã Tùng biết Trần Bình thân phận đặc thù, không tiện thật vì một cái mặt lưu tông môn mà cùng Thiên Sơn Môn trở mặt. Thế nhưng là hắn khác biệt, hắn vốn là cái này mười trong vòng vạn dặm Mã gia người, đây cũng là Đại Hoàng Tông địa bàn, hắn có tư cách hỏi đến cái này sự tình. Nếu là Mã gia muốn che chở Thương Dương Tông, sau khi trở về ta sẽ đem việc này hồi bẩm Trưởng Lão Đường, sớm ngày đem Thương Dương Tông cung phụng chờ truyền giao. Tiền Trưởng Lão nào dám có ý kiến, Đại Hoàng Tông chính là một tòa núi lớn, ép hắn thở không nổi. Nếu như lại thêm một cái Mã gia, hắn nào dám nói nửa chữ không? Về phần vị kia Thanh Thành Bang Tô Bang Chủ, trực tiếp bị dọa đến tâm thần nứt. Đại Hoàng Tông, Mã Tùng cùng Thiên Đạo Môn đệ tử, những cái này cao cao tại thượng người, làm sao đều đột nhiên xuất hiện tại Thương Dương Tông? Diệp Tiểu Sơn trong lòng biết, có thể có cục diện hôm nay hoàn toàn là bởi vì Trần Bình, cái này Đan Điện luyện đan sư. Cái này khiến trong lòng của hắn đối Trần Bình càng thêm cảm kích, cũng vì lúc trước quyết định kết giao Trần Bình ý nghĩ mà âm thầm cao hứng. Thiên Sơn Môn chân truyền đệ tử, lần này thật là không còn cách nào khác. Nếu là Trần Bình một người không hiểu rõ, hắn còn có thể cùng Trần Bình so sánh cố sức. Thế nhưng là Mã Tùng vừa xuất hiện, hắn liền trực tiếp không lời nói. Mã Tùng lặng lẽ nhìn xem hắn, nói: Liêu Truyền, ngươi bây giờ học được bản sự, lúc nào cũng dám ở bên ngoài nuôi chó. Mã Tùng là nhận biết cái này Thiên Sơn Môn chân truyền đệ tử. Nói đến, hai nhà bọn họ cũng coi là ít nhiều có chút giao tình. Liêu gia làm sinh ý cũng phần lớn cùng Mã gia hợp tác. Từ nhỏ, Liêu Truyền chính là đi theo Mã Tùng bên người theo đuôi. Mã Tùng ca hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua, tùy tiện nhìn xem. Liêu Truyền tranh thủ thời gian giải thích, hắn đã rất hối hận, đắc tội Đan Điện luyện đan sư đều không có đắc tội Mã Tùng nghiêm trọng như vậy. Nếu là đắc tội Mã Tùng, hắn về sau tại địa vị trong gia tộc, đây chính là nửa bước khó đi. Mã Tùng cũng không nghĩ đối với hắn quá nghiêm khắc, hai nhà dù sao cũng còn có không nhỏ quan hệ. Tại Mã Tùng bọn hắn xuất hiện về sau, Thương Dương Tông nguy cơ xem như giải quyết. Tiêu Tuấn mặc dù một mực không có mở miệng, nhưng là hắn đứng ở nơi đó liền có thể cho những người khác rất lớn áp lực. Tiền Trưởng Lão bọn người bụi bẩn cáo từ rời đi, về phần muốn phân phối tài nguyên liền thành một chuyện cười. Có Mã gia cùng Đan Điện luyện đan sư che chở, ai còn dám cùng Thương Dương Tông tranh? Thanh Thành Bang bang chủ là chật vật rời đi, hắn đã quyết định sau khi trở về lập tức giải tán Thanh Thành Bang. Lẫn mất xa xa, không phải bị những đại nhân vật kia cho đẻ mắt tới, hắn về sau nào có ngày sống dễ chịu. Những việc này cùng người trong cuộc Trần Bình cũng không có quan hệ. Thương Dương Tông sự tình thuận lợi giải quyết, Diệp Tiểu Sơn cũng tránh thoát một kiếp. Hắn lập tức tại tổng môn lớn thiết yến tịch vì Trần Bình bọn hắn đón tiếp. Có thể đồng thời chiêu đãi hai cái siêu cấp thế lực đệ tử, cái này truyền đi đối xung quanh những cái kia ngo ngoe muốn động thế lực cũng là một loại chân nhiếp. Uống rượu trong lúc đó, Trần Bình đem Diệp Tiểu Sơn gọi vào một bên yên tĩnh chỗ, nhìn xem cái này đã sinh ra tóc trắng trung niên nam nhân, Trần Bình trong lòng tiếc hận, thấp giọng nói: Diệp Tông Chủ, nhưng nhận ra ta trước đó sử dụng trường pháp. Kỳ thật vấn đề này Diệp Tiểu Sơn so Trần Bình còn muốn hỏi. Lúc trước hắn liền vẫn cảm thấy Trần Bình sử dụng trường pháp, cùng hắn biết đến một bộ võ kỹ có quan hệ. Diệp Tiểu Sơn trong lòng có chút thấp thỏm, dù sao hắn chưa từng thấy tận mắt bộ trường pháp này. Liệu đàn sư trước đó dùng chẳng lẽ Lôi Vân Trưởng? Hắn quả nhiên biết Lôi Vân Trưởng. Trần Bình không chút biến sắc, nhẹ gật đầu. Nhìn ra được Diệp Tiểu Sơn dường như rất kích động. Lôi Vân Trưởng bộ trường pháp này hắn biết đến từ nơi nào? Diệp tông chủ, nếu biết Lôi Vân Trưởng kia chắc hẳn cũng rõ ràng bộ trường pháp này lai lịch đi. Diệp Tiểu Sơn gật đầu nói, Liệu đàn sứ xuất thần đan điện, tại sao lại hiểu được Lôi Vân Trưởng? Đây cũng là hắn nghi ngờ nhất địa phương. Lôi Vân Trưởng sớm nhất thời điểm tại Thương Dương Tông là có truyền thừa, chỉ là nhiều đời truyền thừa xuống về sau, bộ này địa cấp võ kỹ biến mất. Tại Trung Châu Đại Lục có lẽ còn có truyền thừa, thế nhưng là đã không thuộc về Thương Dương Tông. Ta sớm nhất bắt đầu lúc tu luyện, sư phụ truyền thụ cho ta. Hắn từng nói qua, hắn đến từ một cái tên là Thương Nguyên Tông tông môn. Nghe được Thương Nguyên Tông ba chữ này, Diệp Tiểu Sơn sắc mặt trở nên hồng nhuận, tâm tình kích động, chính là khí tức đều có một tia biến hóa rất lớn. Thương Nguyên Tông. Không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Tiểu Sơn nhìn xem Trần Bình. Liệu đàn sư ngàn vạn phải nhớ kỹ, Thương Nguyên Tông ba chữ này tốt nhất đừng ở trước mặt người ngoài đề cập. Trần Bình nhíu mày nói khẽ. Đây là vì sao? Diệp Tiểu Sơn thấp giọng nói. Thương Nguyên Tông là dị vực thế lực, tại Trung Châu Đại Lục mấy lần khai tông lập phái đều bị người âm thầm tính toán, bây giờ lưu lại truyền thừa cũng chỉ có không cố gắng Thương Dương Tông. Trần Bình hít sâu một hơi. Thương Dương Tông quả nhiên là Thương Nguyên Tông truyền thừa, Trung Châu Đại Lục thế lực bài ngoại sao? Bởi vì Thương Nguyên Tông là ngoại lai thế lực, cho nên bọn hắn không cho phép dạng này thế lực tại Trung Châu Đại Lục khai tông lập phái, vẫn là ở trong đó có bí mật không muốn người biết. Diệp Tiểu Sơn biết đến giống như cũng không nhiều, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Phụ thân ta đi gấp, lúc ấy lưu lại có hạn, ta chỉ biết Thương Nguyên Tông tựa như là cái nào đó Trung Châu đại nhân vật cấm kỵ. Thương Dương Tông nếu là Thương Nguyên Tông truyền thừa, cái kia cũng xem như ta nửa cái sư môn. Trần Bình nói khẽ. Ngày sau Thương Dương Tông gặp nạn, đại khái có thể tìm ta hỗ trợ. Đã xác định Thương Dương Tông truyền thừa xác thực đến từ Thương Nguyên Tông, Trần Bình liền không khả năng làm như không thấy, có thể giúp đỡ một chút tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Liệu đàn sư? Diệp Tiểu Sơn thấp giọng hỏi. Xin hỏi, người nói vị kia truyền thụ cho người Lôi Vân Trưởng tiền bối, có thể hay không có hắn tin tức? Trần Bình thở dài trong lòng, cái này có lẽ có người chỉ là hắn biên ra tới. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Sơn sẽ như thế để ý người này tồn tại. Diệp Tông Chủ, Trần Bình thấp giọng nói. Sư phụ hắn hành tung mờ mịt, ta cũng có hồi lâu chưa từng gặp hắn. Diệp Tiểu Sơn nhìn rất thất vọng, hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, rơi vào Trần Bình trong mắt. Liền biết hắn khẳng định có lời gì không tiện nói với mình. Diệp Tông Chủ là có lời gì muốn nói cho sư phụ sao? Ta có thể thay truyền đạt. Diệp Tiểu Sơn tựa như là làm quyết định đồng dạng, hắn nhìn xem Trần Bình, rất thận trọng thi lễ một cái, nói. Liễu đàn sứ thân phận đặc thù, cái này sự tình cùng Liễu đàn sứ quan hệ không lớn. Nếu là Liễu đàn sứ tại nhìn thấy vị tiền bối này thời điểm, ngàn vạn muốn để hắn đến một chuyến Thương Dương Tông, ngươi chỉ cần nói cho hắn, ta Thương Dương Tông đã dò xét đến xong việc quan tông môn sinh tử bí mật. Diệp Tiểu Sơn nói tông môn, nhưng tuyệt không phải Thương Dương Tông mà là Thương Nguyên Tông. Thương Nguyên Tông tại Trung Châu Đại Lục lưu lại truyền thừa, chắc hẳn chính là vì bí mật này. Loại sự tình này khẳng định là cần nói với mình người. Trần Bình tuy nói cái kia Thương Nguyên Tông dị vực khách tới là hắn trước kia sư phụ, thế nhưng là Diệp Tiểu Sơn cũng không dám hoàn toàn xác định. Lại nói Trần Bình hiện tại là đan điện luyện đan sư, cái này không cách nào làm cho Diệp Tiểu Sơn ở trước mặt hắn toàn bộ đỡ ra. để Trần Bình truyền đạt hắn ý tứ, đã coi như là hắn có thể làm đến nhất mặt tốt. Tốt, cái này sự tình ta nhất định sẽ chuyển cáo sư phụ. Trần Bình cũng không tiện đem thân phận chân thật của mình nói cho Diệp Tiểu Sơn. Vạn nhất đúng như Diệp Tiểu Sơn nói như vậy, Thương Nguyên Tông là Trung Châu Đại Lục một vị đại nhân nào đó vật cấm kỵ. Nếu là biết mình đi vào Trung Châu Đại Lục, sợ là sẽ phải có sát thân chi hiểm. Vẫn là chờ tu vi cường đại điểm, lại nghĩ biện pháp nói cho Diệp Tiểu Sơn nỗi khổ tâm riêng của mình. Tin tưởng đến lúc đó, hắn cũng có thể hiểu được. Từ Diệp Tiểu Sơn nơi này xác định, Thương Dương Tông cùng Thương Nguyên Tông ở giữa liên hệ, cũng coi là lại Trần Bình, cọc tâm nguyện. Liền xem như hiện tại còn không thể nói cho Diệp Tiểu Sơn thân phận chân thật của hắn, nhưng là hắn cũng có che chở cái này, Thương Nguyên Tông truyền thừa chi tâm. Đông Châu Đại Lục Thương Nguyên Tông cũng không biết cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Bị siêu cấp tông môn Thương Dương Tông dẫn người diệt môn, nghĩ đến cái này cục diện thực sự rất khó tưởng tượng. Thương Nguyên Tông muốn trả cái giá lớn đến đâu khả năng bảo tồn tông môn thực lực. Thương Dương Tông truyền thừa không thể đoạn. Trở lại Thương Dương Tông, thuận tay giải quyết Thương Dương Tông nguy cơ, còn xác định Thương Dương thành truyền thừa lai lịch. Trần Bình làm một cái quyết định để Cổ Nhi lưu tại Thương Dương Tông tu luyện, đem hắn giao cho Diệp Tiểu Sơn. Trần Bình lần này trở về kỳ thật cũng là vì cái này mình nhận lấy đệ tử, vốn là muốn mang hắn rời đi, nhưng là biết Thương Dương Tông lai lịch về sau, Trần Bình ngược lại hy vọng hắn lưu tại nơi này tu luyện. Công pháp truyền thừa những cái này Trần Bình đều cho Cẩu Nhi lưu lại, còn có một nhóm tài nguyên tu luyện cũng đều cho Thương Dương Tông lưu lại. Bên ngoài nói là để bọn hắn chiếu cố Cẩu Nhi, trên thực tế là Trần Bình mình trong bóng tối trông nom Thương Dương Tông. Trần Bình cũng ám hiệu một chút Mã Tùng, hắn rất hiểu chuyện, nói là sẽ mau chóng để Mã gia tại thế hệ này quản sự, đến cùng Thương Dương Tông kết nối, có chút hợp tác vẫn là có thể làm. Có những cái này chiếu cố, chỉ ít có thể bảo chứng Thương Dương Tông truyền thừa không ngừng. Trong thời gian ngắn, mặc dù bốc lên không ra cái gì cường giả, thế nhưng là thời gian lâu dài, chắc chắn sẽ có thiên tư hơn người, hạng người xuất hiện. Cái này Mạt Lưu môn phái nhỏ, xem như có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Trần Bình theo Mã Tùng cùng rời đi, Tiêu Tuấn trái phải vô sự cũng liền đi theo đám bọn hắn, nói là muốn đi Mã gia nhìn xem. Mã gia là nhà giàu nhất tại siêu cấp thế lực trong mắt, dạng này gia tộc cũng coi như tại Trung Châu Đại Lục có được một chỗ cắm rồi. Mã gia tông tộc vị trí là một cái tên là Vọng Phong Thành địa phương, đây cũng là Trung Châu Đại Lục một cái trung phẩm thành trì. Từ Thương Dương Tông tiến về Mã gia, lấy Trần Bình bọn hắn tu vi hiện tại, không sử dụng truyền tống cùng phi hành pháp bảo, chờ tình huống dưới, cần 6 ngày thời gian. Bởi vì Trần Bình muốn càng nhiều hiểu rõ Trung Châu Đại Lục tình huống, cho nên ba người bọn họ liền vừa đi vừa nghỉ, đi ngang qua một chút địa phương nhỏ, cũng đều ngừng lại. Cứ như vậy, chờ Trần Bình bọn hắn đến Vọng Phong Thành thời điểm, dùng không sai biệt lắm 20 ngày thời gian, nhìn xem tòa này to lớn thành trì, Trần Bình cũng coi là kiến thức đến Trung Châu phồn hoa. Cái này trung phẩm thành trì so với Đông Châu Đại Lục, Đại Yến Hoàng Triều không kém cỏi chút nào. Dựa theo Mã Tùng nói, tòa thành trì này bên trong tụ thần cường giả sẽ không thấp hơn 10 cái. Đây vẫn chỉ là một cái trung phẩm thành trì mà thôi, nếu là thượng phẩm thành trì đâu. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Mã gia là nhà giàu nhất, mặc dù không có khai tông lập phái, nhưng là địa vị cao, gần như muốn tương đương với một cái nhị lưu thế lực. Cái này Vọng Phong Thành cũng là Mã gia thành trì. Trong thành 10 cái tụ thần cường giả, Mã gia liền chiếm hơn phân nửa. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài thực lực, nếu là luận nói nội tình, còn không biết có bao nhiêu át chủ bài. Trần Bình khoảng thời gian này đối Trung Châu Đại Lục hiểu rõ làm sâu sắc không ít. Mã Tùng từ nhỏ đã là tại tòa thành trì này bên trong sinh hoạt lớn lên. Thật nếu nói, Mã gia thực lực tổng hợp sắp cùng Đại Yến Hoàng Triều quái vật khổng lồ này không kém nhiều. Mới đến, Trần Bình trong lòng đã sớm chuẩn bị. Trung Châu Đại Lục đại thời đại so Đông Châu Đại Lục sớm quá nhiều năm. Nhân ma hai tộc đã sớm thực hiện chung sống hòa bình biểu tượng. Nhân tộc thành trì bên trong, ma tộc ma tù chỗ nào cũng có, mà lại nhân ma thông hồn cũng không bị kháng cự. Nghe nói nhân ma thông hồn sinh hạ hài tử còn có thể lợi dụng phương pháp đặc thù lựa chọn kế thừa nhân tộc huyết mạch hoặc là ma tộc huyết mạch. Loại này chuyện quái dị, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Dựa theo Mã Tùng thuyết pháp, Mã gia cung phụng cường giả bên trong liền có ma thần cường giả. Lớn như vậy Vọng Phong Thành, liếc nhìn lại cho người cảm giác chính là vô biên vô hạn. Tòa thành trì này bên trong trải rộng Mã gia cửa hàng. Mã Tùng vị này Mã gia tử đệ tiến vào Vọng Phong Thành, tin tức rất nhanh liền truyền đến Mã gia tổ trạch. Tại Mã gia dòng chính một mạch, Mã Tùng xem như thứ năm thuận vị người thừa kế. Tại Mã gia, hắn cũng có thật nhiều tùy tùng. Cái này giống như là các thần tử đi theo chủ tử đồng dạng. Cơ bọn hắn trong tương lai thời gian bên trong có thể trở thành Mã gia chi chủ. Bởi vì chỉ cần Mã gia một ngày không có quyết định thiếu chủ nhân chọn, bọn hắn những cái này ngựa dòng chính tử đệ đều có cơ hội. Trần Bình, người xuyên đan điện luyện đan sư quần áo đặc biệt dễ thấy, đến Vọng Phong Thành Trần Bình cũng muốn đi đan điện nhìn xem. Cùng Mã Tùng ước định cẩn thận gặp mặt địa phương về sau, Trần Bình cùng Tiêu Tuấn cùng đi đan điện. Tiêu Tuấn là muốn cầm trong tay tại ánh nắng chi thành đạt được bảo vật bán ra cho đan điện, đổi lấy hắn tu luyện cần tài nguyên. Vọng Phong Thành đan điện chiếm diện tích mấy chục dặm, phạm vi chi lớn để người tặc lưỡi. Đan điện tiêu chí cách rất xa liền có thể trông thấy. Trần Bình dạng này một cái nhị phẩm luyện đan sư tại đan điện bên trong nhiều lắm. Vọng Phong Thành đan điện thế nhưng là có đan vương tọa trấn địa phương. Càng tiếp cận đan điện càng có thể phát hiện đan điện cường đại cùng đáng sợ. Đan điện bên ngoài tụ tập quá nhiều nhất phẩm luyện đan sư, nhị phẩm luyện đan sư. Trừ cái đó ra, đan điện phạm vi bên trong cửa hàng bán ra cũng đều là cùng luyện đan có liên quan vật phẩm, linh dược, đan lô là các loại vật liệu, vân vân. Đây mới thực sự là trăm hoa đua nở thời đại, cũng là có quan hệ hải nạp bách xuyên địa phương. Trần Bình nếu như không phải trên thân bộ này đan điện luyện đan sư quần áo, thật đúng là không có dễ dàng như vậy chen đến đan điện cổng. Phụ trách thủ vệ đan điện hộ vệ đều là tụ đan cảnh tu sĩ. Tại nhìn thấy Trần Bình cùng Tiêu Tuấn về sau cũng không nhiều lắm phản ứng, nhếch miệng mỉm cười liền để bọn hắn đi vào. Tiến vào đan điện, Trần Bình xem như minh bạch vì sao bên ngoài đều tụ tập nhiều như vậy luyện đan sư. Cái này đan điện bên trong náo nhiệt cùng bên ngoài cũng không kém bao nhiêu. Có thể đi vào đan điện bên trong chỉ ít cũng là tụ đan cảnh tu sĩ. Ở đây nhị phẩm luyện đan sư cơ hồ là không có bao nhiêu địa vị, bởi vì chỉ cần ngươi có linh thạch tại đan điện liền không có ngươi mua không được đan dược. Tiêu sư huynh, trở xuống chúng ta vẫn là ở đây thấy đi. Trần Bình có chuyện phải làm, tự nhiên sẽ không mang lên Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ dò xét Trần Bình bí mật này sẽ để người khác sinh ra cảnh giác chi tâm. Trần Bình một thân một mình hướng đan điện chỗ sâu đi đến. Vị sư huynh này, ngươi muốn đi nơi nào? Một thanh âm truyền đến, là một cái đan điện tù sĩ, hắn chú ý tới Trần Bình. Trần Bình hành lễ nói, ta muốn gặp điện chủ. Trần Bình nhưng làm cái này đan điện tù sĩ dọa sợ, một cái nhị phẩm luyện đan sư mở miệng liền phải thấy đan điện điện chủ, sợ là cái nhị lăng tử đi. Vị sư huynh này, đan điện tù sĩ cân nhắc một chút lời nói mới nói, điện chủ một loại không tiếp khách, trừ phi là ngang cấp tiền bối cầu kiến. Lời nói này phải mịt mờ nhưng cũng rất đa kết người, ý tứ chính là nói muốn thấy điện chủ người không đủ tư cách. Trần Bình cũng không biết mình tại Đông Châu Đại Lục đan điện đã ngộ ở đây có thể hay không còn có thể đồng dạng có được. Hít một hơi thật sâu, Trần Bình lấy ra một bình mình luyện chế đan dược đem hắn đưa cho trước mắt đan điện tù sĩ, nói khẽ, người đem cái này cho có thể làm chủ trường lão. Cái này đan điện tu sĩ tiếp nhận bình ngọc còn muốn kiểm tra một lần. Trần Bình mở miệng nói: người tốt nhất đừng nhìn, bởi vì hậu quả người không chịu đựng nổi. Nguyên bản còn có chút không phục đan điện tu sĩ lại bị Trần Bình trên thân phát ra khí tức chấn nhiếp, thế là hắn chỉ có thể đáp: người chờ ta ở đây. Hắn liền không tin đồ vật như thế nào là hắn không thể thừa nhận hậu quả, còn có đến cùng thứ gì có thể để cho đan điện bên trong có thể làm chủ trưởng lão tâm động. Chẳng qua cái này đan điện tu sĩ còn tính là trung thực, cũng không có nhìn lén, cũng thật hướng trưởng lão chỗ đại điện đi đến. Đan điện lớn như thế, siêu cấp thế lực, tụ thần cường giả mặc dù đông đảo nhưng là bình thường sẽ không ra mặt. Vọng Phong Thành bên trong đan điện làm chủ là một cái tụ anh đỉnh phòng tam phẩm luyện đan đại sư. Vị này tam phẩm luyện đan đại sư gần đây đạt được một phần đan phương, ngay tại phát hết óc nghiên cứu, lật xem đông đảo cổ tịch, cũng thử luyện chế mấy lần nhưng là mỗi lần đều thất bại chấm dứt. Cái này sự tình đối với hắn đả kích rất lớn, bởi vì phần này trên phương thuốc linh đan phẩm chất mới là nhị phẩm linh đan mà thôi. Hắn đường đường tam phẩm luyện đan đại sư, vậy mà không cách nào luyện chế ra cái này nhị phẩm linh đan, chuyển đi hắn còn làm người như thế nào? Chính tâm phiền ý buồn bực, hắn dạy dỗ bên người hai người đệ tử, một nam một nữ, đều là cái này Vọng Phong Thành bên trong con em của đại gia tộc. Nhìn xem các ngươi gần đây thành tích, luyện chế ra phẩm chất đan dược, liền không có đến tám thành. Cút về, thật tốt luyện cho ta. Trong vòng một tháng, nếu là không cách nào luyện chế ra tám thành phẩm chất nhị phẩm linh đan, xem như ta thế nào thu thập các ngươi. Một nam một nữ này đều là nhị phẩm luyện đan sư, bọn hắn luyện chế linh đan đã đạt tới 7 thành trở lên phẩm chất, xem như thượng giai phẩm chất. Nhưng là bọn hắn cũng biết sư phụ tâm tình không tốt, không dám ngỗ nghịch, cúi đầu đang muốn rời đi. Lúc này đại điện ngoại truyền đến cãi lộn thanh âm, trong đó người nam kia cau mày, cái này ai không có mắt như thế, lúc này tới quấy rầy sư phụ, không phải muốn chết hay sao? Người nào ở bên ngoài ồn ào, còn không mang vào đến. Đại điện ngoài có hộ vệ thủ hộ, nghe được thanh âm về sau, đành phải đem người dẫn vào. Chính là cái kia cầm tới Trần Bình, Bình Ngọc, đan điện tu sĩ. Hắn cũng là kiên trì đến cầu kiến đại trưởng lão, ai nghĩ đến sẽ bị hộ vệ ngăn cản. Ngôn ngữ bên trên lên xung đột, cái này ở Mỹ vài câu, ai có thể nghĩ thật đúng là kinh động đại trưởng lão. Đại trưởng lão, người này yêu cầu gặp người. Ta đã nói, đại trưởng lão không có thời gian, hắn còn không nghe. Hộ vệ cũng rất ủy khuất, cái này nếu như bị trách tội lên, hắn nhưng là chịu không nổi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 397 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.